Cuồng Long xuất thế. Chương 120, tôi đã có kế hoạch đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Ngô Long Tôn một chữ cũng không đề cập đến cái chết của Ngô Thiên Di. Đủ để thấy hắn cực kỳ máu lạnh. Điều này cũng thể hiện một khi hắn đối mặt với thời điểm cần đưa ra những quyết định quan trọng có thể duy trì tư duy sáng suốt và trầm ổn. Đối mặt với câu hỏi của Ngô Long Tôn, các lãnh đạo và cổ đông của tập đoàn Thiên Di đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chủ tịch Ngô, tôi không có ý kiến, tôi đồng ý việc sáp nhập tập đoàn Lâm Thị. Các lãnh đạo và cổ đông lần lượt bày tỏ quan điểm của mình. Lúc đầu họ còn đang nghĩ đến việc rút cổ phần nhưng hiện tại lại không dám nhắc đến một chữ, rất tốt. Ngô Long Tôn chậm rãi phun ra một làn khói. Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua các cổ đông xung quanh. Tôi nhận được một tin tức đáng tin cậy. Dự án Tân Dân Sinh đã được Lưu Gia giao cho Lâm Gia. Ngoài ra, chùm đất Giang Kim Biêu cũng có ý định chuyển nhượng mảnh đất số 2 cho Lâm Gia. Nghe hắn nói vậy, các lãnh đạo và cổ đông không khỏi đột ngột thay đổi sắc mặt. Một cổ đông lớn tuổi cau mày, giọng đầy bất an, nói, nếu tập đoàn Lâm Thị đồng thời lấy tới tay hai dự án lớn này thì tập đoàn Lâm Thị liền có thể vượt qua tập đoàn Thiên Di chúng ta, giành lấy vị trí đứng đầu ngành xây dựng ở Dương Thành. Chủ tịch Ngô, với tình huống như vậy, ngài có biện pháp nào không? Nếu tập đoàn chúng ta bị tập đoàn Lâm Thị vượt mặt thì uy tín và hoạt động kinh doanh của tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều. Chủ tịch Ngô, chuyện này rất nghiêm trọng, các lãnh đạo và cổ đông rất bất an. Bọn họ cũng hy vọng Ngô Long Tôn sẽ đưa ra kế hoạch hữu ích. Không cần lo lắng, Ngô Long Tôn cười lạnh, vẻ mặt vô cùng tự tin. Tôi đã có kế hoạch đối phó, tiếp theo tôi sẽ lập tức triển khai kế hoạch. Tôi sẽ đoạt tới tay chúng ta hai dự án lớn đó. Đồng thời cũng sẽ hoàn thành việc thôn tính tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Thiên Di cũng sẽ vọt lên trở thành tập đoàn lớn thứ 6 của Dương Thành. Và Ngô gia của tôi chắc chắn sẽ trở thành gia tộc giàu có thứ 6 ngoài 5 gia tộc lớn ở Dương Thành, có tin hay không thì tùy các người. Tôi nói rõ cho các người biết, kế hoạch của tôi tạm thời phải giữ bí mật, nếu những lời này là do Ngô Thiên Di nói thì bọn họ sẽ không tin, nhưng những lời này lại là do Ngô Long Tôn nói, vậy thì có độ tin cậy cực cao. Trong lúc nhất thời, bầu không khí sa sút của các cổ đông tập đoàn Thiên Di đã biến mất. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, bởi vì vương giả Ngô Long Tôn đã trở về. Tập đoàn Thiên Di sắp sụp đổ đã sống sót qua cuộc khủng hoảng này, và khí thế thậm chí còn dữ dội hơn so với khi Ngô Thiên Di nắm quyền. Những lời Ngô Long Tôn nói vẫn rất có uy tín và sức nặng. Sau khi Ngô Long Tôn trở lại tập đoàn Thiên Di, hắn hoàn toàn không quan tâm đờ ến thanh danh của Ngô Thiên Di mà ngay lập tức đứng ra làm nhân chứng. Hắn giao nộp toàn bộ chứng cứ tội phạm mà Ngô Thiên Di không muốn ai biết cho cục cảnh sát và chiến bột. Dùng chuyện này để giúp các lãnh đạo và cổ đông của tập đoàn Thiên Di thoát khỏi sự hiềm nghi. Sau đó, hắn dùng vài câu đơn giản đã hoàn toàn ổn định được tâm trạng bất an của các lãnh đạo và cổ đông tập đoàn. Giờ đây, các lãnh đạo và cổ đông của tập đoàn ngay lập tức xem Ngô Long Tôn là trụ cột duy nhất. Đồng thời cũng khơi dậy tinh thần chiến đấu trước nay chưa từng có. Sau cuộc họp, Ngô Long Tôn trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Thanh Nham. Nghe cho rõ đây, tôi là Ngô Long Tôn, anh cả của Ngô Thiên Di. Bây giờ tập đoàn Thiên Di do tôi tiếp quản. Cái gì? Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Thanh Nham run lên. Cô không ngờ rằng Ngô Long Tôn sẽ gọi điện cho cô trước. Người tới không có ý tốt. Cách chương